Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 590. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà chủ giống như là nghĩ đến chuyện cũ. Bà ta chậm rãi lên tiếng. Thật ra cô nói cũng không hoàn toàn đúng. Bà ta khẽ cười. Tâm trạng hình như rất không tệ. Những người được chôn ở đây thật ra là sản phẩm thất bại, không tính là vật thí nghiệm hoàn toàn. Bởi vì trước bọn họ, tôi có một người chuyên dùng để làm thí nghiệm. Rất nhiều cổ trùng của tôi đều được thí nghiệm trên người tiện nhân kia. Nhưng chỉ có một mình à ta, không thể để cho tôi tiến hành phân tích được hoàn mỹ. Tôi cũng chỉ có thể ngẫu nhiên lựa chọn một số người bên ngoài. Nếu cô là người trong huyền môn thì chắc phải biết, cổ trùng là thứ không dễ nghiên cứu. Không cẩn thận, cổ trùng sẽ điên cuồng nuốt sống bản thân bọn họ. Tôi cũng không có cách nào cả, khi đó tôi còn chưa biết làm như thế nào để lấy cổ trùng ra khỏi cơ thể. Tôi cũng chỉ có thể tiễn bọn họ đi một cách thông khoái. Cũng coi như là sự dịu dàng cuối cùng của tôi đối với bọn họ đi. Bà chủ nói rất bình tĩnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Chuyện điên rồ như thế, sao bà ta có thể hờ hững nói ra. Tiễn bọn họ đi một cách thông khoái, bà còn không biết xấu hổ nói là dịu dàng với bọn họ. Cảm xúc của Sở Lâm có chút không kiềm chế được. Anh ta nắm chặt thuồng sắt trong tay. Nếu không phải cưỡng ép khống chế tâm trạng của mình, anh ta sợ anh ta sẽ không nhịn được mà tiến lên đánh người. Bà chủ trước mắt thật sự đáng sợ. Bà chủ không để ý đến Sở Lâm, giống như là đang đắm chìm trong hồi ức của chính mình. Sau khi có những sản phẩm thất bại này, trên phương diện nghiên cứu cổ trùng của tôi, càng ngày càng tinh xảo. Sau đó tôi đã giúp rất nhiều người, giúp bọn họ có được người thương. Bà chủ nhìn chằm chằm Tô Cầm. Nụ cười trên mặt càng ngày càng sâu. Cô biết không, thật ra tôi rất ít khi chủ động giúp người, đều là những người đó nhận được tin tức, sau đó khóc lóc quỳ xuống cầu xin tôi giúp bọn họ. Nói cái gì mà tình yêu là trên hết, trên thực tế, còn không phải là một đám ích kỷ à, vì để thỏa mãn tình cảm của mình, không tiếc để tôi giúp bọn họ tạo ra những điều giả dối. Cô nói xem, buồn cười biết bao, Tô Cầm nhắm lại mắt. Không muốn phản ứng đến kẻ điên này nữa. Lúc cô xoay người, nghĩ đến Trấn Nguyệt Vân không có âm khí lưu lại. Những người bị bà hại kia, buổi tối tới tìm bà à, Tô Cẩm nhẹ nhàng nói một câu. Đồng tử bà chủ co lại, ánh mắt run rẩy theo. Cho nên bà mới tìm người, dọn dẹp toàn bộ vong hồn ở Trấn Nguyệt Vân. Tô Cẩm nói chắc chắn, những người này sao mà vô tội, lúc còn sống đã bị hại. Sau khi chết ngay cả mạng quỷ cũng không giữ được, thậm chí khả năng ngay cả cơ hội đầu thai cũng bị mất. Bà chủ giống là nghĩ đến điều gì, đáy mắt dần dần trở nên hoảng sợ. Những người đó tìm đến bà ta, còn nói muốn để cho bà ta nếm thử cảm giác trái tim đau đớn khi bị cổ trùng nuốt sống. Tô Cầm liên hệ với Hứa Đoan, hỏi Hứa Đoan đã đến đâu rồi. Trước đó vốn dĩ định tìm Tiết đạo trưởng thu dọn cục diện rối rắm, nhưng... Cục diện rối rắm này có chút khó giải quyết, vừa vặn người của tổ đặc biệt đã được chỉnh đốn một lần. Một cơ hội tốt để rèn luyện như thế, đương nhiên phải tặng cho bọn họ. Thế là, cô tìm Hứa Đoan, bảo Hứa Đoan mang một nhóm người đến xử lý chuyện của Trấn Nguyệt Vân. Trên tay bà chủ dính nhiều mạng người như vậy, dĩ nhiên không có khả năng có kết quả tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù sau khi chết, vong hồn cũng sẽ xuống 18 tầng địa ngục. Báo ứng là thứ từ trước đến nay luôn rõ ràng. Sau đó Tô Cầm bảo Phương Chi Hạc ra ngoài trấn đợi Hứa Đoan. Cô thì là lại đi một chuyến đến phòng tối của bà chủ. Cô phải xử lý toàn bộ số cổ trùng còn lại. Sau khi Tô Cầm đi vào phòng tối, không hề để ý giống như trước đó. Cô đưa tay ném ra một lá bùa chân hỏa. Trong chốc lát, toàn bộ phòng tối bị lửa lớn vây quanh. Ngay sau đó, Tô Cầm lại ném ra một lá bùa khác. Dùng để ngăn cách trận hỏa hoạn lớn này, để tránh lửa lớn lan ra những nơi khác. Chưa tới 2 phút, Sở Lâm và Nguyên Cảnh lại dẫn bà chủ tới. Tô Cầm hơi kinh ngạc quay đầu lại, chỉ nghe thấy Nguyên Cảnh lạnh giọng mở miệng. Chỗ này dù sao cũng là tâm huyết của bà ta, cũng nên nhìn thật kỹ một chút. Nghe vậy, Tô Cầm phối hợp gật đầu. Anh nói có lý, không nghĩ tới, Nguyên Cảnh cũng sắp biến thành bánh trôi nước nhân hạt vừng rồi, lòng dạ đen tối. Mà bà chủ, trơ mắt nhìn tâm huyết của chính mình nhiều năm như vậy bị cho một mồi lừa. Đáy mắt bà ta đều là hận ý và sát ý nồng đậm. Tô Cầm thản nhiên liếc nhìn bà ta một cái, vì để phòng ngộ nhỡ, cô giơ tay tặng cho bà chủ một lá bùa mê man. Sở Lâm và Nguyên Cảnh liếc nhau, bọn họ hình như tìm được phương pháp sử dụng bùa mê man chính xác rồi. Chúng ta tìm một căn phòng giam bà ta lại trước. Tô Cầm tiện tay xách bà chủ lên, cô ung dung rời khỏi phòng tối, tìm một gian phòng ở lầu 2, sau đó lại cho căn phòng này một lá bùa, để phòng ngừa có người xông vào. Cô đã quen cân nhắc đến những chi tiết nhỏ, bởi vì cô không thích vì những chi tiết nhỏ mà xảy ra những tình huống ngoài ý muốn. Chuyện của Trấn Nguyệt Vân xem như đã giải quyết hơn phân nửa, chưa tới vài phút, Sở Lâm lại chạy tới trước mặt Tô Cầm. Sư phụ, mấy người đào hố kia nói, bà chủ bảo bọn họ đào hố ở nơi khác. Tôi cảm thấy việc này có gì đó kỳ quái, nên đi đến chỗ khác đào một chút. Đáy mắt Tô Cầm có ý cười xẹt qua, anh đi đi, chú ý an toàn. Sau khi hỏi sư phụ đồng ý, Sở Lâm nhanh chóng chạy ra ngoài. Nguyên Cảnh nhìn bóng dáng Sở Lâm rời đi, cũng không đuổi theo. Trong chớp mắt quay đầu này, anh vừa vặn đối diện với ánh mắt của Tô Cầm. Tô Cầm cười hỏi anh, sao anh không theo cùng? Nguyên Cảnh lắc đầu, mấy cái hố kia chắc chắn sẽ không còn xương cốt nữa. Bà chủ tâm tư kín đáo, sau khi bảo người khác đào hố, bà ta lại tự đào hố ở sau khách sạn. Rõ ràng bà ta chỉ tin tưởng chính mình, cho nên những cái hố khác, đại khái đều là vô dụng. Tô Cầm hơi xúc động. Đại đồ đệ bình thường cũng rất thông minh, làm sao một số thời khắc, mạch suy nghĩ không theo kịp chứ? Đi thôi, ngoại trừ chuyện cổ trùng, còn có một cái chuyện rất quan trọng phải xử lý. Tô Cầm nhấc chân đi ra ngoài, thấy vậy, Nguyên Cảnh lập tức đi theo. Hai người đi ra ngoài khách sạn, chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài khách sạn, tụ tập không ít người. Trấn Nguyệt Vân vốn dĩ là thị trấn nhỏ, trên trấn cũng không có nhiều người, xem chừng chuyện của bà chủ đã truyền khắp trên trấn. Tô Cầm lạnh mặt nhìn qua những người này, cô nhìn ra được, trong những người này, có người do dự, có người sợ hãi, có người mờ mịt. Lúc này, một người phụ nữ đi tới, người này chính là người trước đó được Tô Cầm tiêu diệt cổ trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai mắt cô ấy sưng đỏ, xem ra đã khóc rất lâu. Đầu tiên là cô ấy chân thành tha thiết nói lời cảm tạ với Tô Cầm. Cảm ơn đại sư đã để cho cô ấy biết được chân tướng, cũng cảm ơn đại sư đã để cho cô ấy một lần nữa tìm về chính mình. Sau đó cô ấy xoay người, khàn giọng mở miệng, chân tướng này với tôi mà nói, hoàn toàn chính xác rất bi thảm, nhưng đây là sự thật, tôi không muốn sống trong thế giới giả dối, tôi cũng không muốn hưởng thụ loại tình yêu giả dối kia. Cuộc sống giả dối quả thực bình tĩnh an ổn, thế nhưng chúng tôi là người bị hại. Chúng tôi tại sao phải là một con rối cả đời? Rõ ràng, chúng tôi vốn dĩ nên có cuộc đời thuộc về chính mình. Tại sao phải vì chấp niệm của người khác mà bị vây giữ ở đây? Cô ấy khóc từng tiếng xé ruột gan, thê lương mà trải rộng bi thương. Cách chương.